Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 không xong, phải bị phát hiện, sao ngủ một giấc long trục thiên tỉnh lại, hai mắt bị bịt kín miếng vải đen, vẫn như cũ nhìn không thấy. Nhưng có thể cảm giác được Dương Tử Mi ấm áp thân mình. Mà chính mình đâu, thì tại nàng trong lòng ngực ô mà đi khó trách chính mình trong mộng. Như là về tới mẫu thân trong lòng ngực. Mi Mi, hắn nhẹ giọng kêu nàng tên. Trong giọng nói tràn ngập tình ý. Ân, ngươi tỉnh, đêm qua, long trục thiên trước ngực đào mộc bài lại bắt đầu sinh ra dị biến. Làm hắn nhiệt độ cơ thể lên cao, mà chính mình tắc nhiệt độ cơ thể hàng đến băng điểm mà ni nàng cũng không có ngủ. Mà là nhìn đào mộc bài dị biến bắt đầu cùng kết thúc. Thân mình giống tẩy tủy giống nhau thoải mái. Ngươi hiện tại thân mình cảm giác như thế nào? Dương Tử Mi hỏi, long trục thiên từ nàng trong lòng ngực ra tới, duỗi thân một chút tứ chi. Ân. Thật thoải mái, tối hôm qua đào mộc bài lại phản ứng, Dương Tử Mi nói. Ta cũng cảm giác thực thoải mái, thật giống như tiếp thu tẩy tủy giống nhau, long trục thiên duỗi tay đem mông ở đôi mắt thượng. Miếng vải đen kéo ra chớp chớp mắt, trước mắt tình cảnh dần dần rõ ràng có thể thấy được. Hắn đại hỉ, ta lại có thể thấy, ếch, nhanh như vậy. Bác sĩ không phải nói ít nhất muốn 3-4 thiên sao. Dương Tử Mi xoay người cẩn thận kiểm tra hắn đồng tử. Phát hiện quả nhiên khôi phục. Chẳng lẽ lại là đào mộc bài tác dụng. Nó đều có thể làm ta khởi tử hồi sinh. Khôi phục nho nhỏ khóe mắt tổn thương. Cũng nên không thành vấn đề. Long trục thiên mặt lộ ý mừng. Hưng phấn ôm Dương Tử Mi. Ta đây về sau không bao giờ dùng chích. Dương Tử Mi nhe răng. Chúng ta về nhà. Này bệnh viện hương vị thật sự là quá khó nghe. Long trục thiên đứng dậy. Chỉnh chỉnh quần áo nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng cũng là siêu cấp chán ghét bệnh viện khí vị. Xử lý hảo tương quan phí dụng. Hai người tay nắm tay. Chậm rãi hướng tòa nhà đi qua đi. Sau Tử Mi, sau lưng truyền đến Hạ Mạt kinh hỉ tiếng kêu. Ngay sau đó, Hạ Mạt giống một trận gió giống nhau, vọt tới bọn họ trước mặt, nháy một đôi mắt hạnh nhìn từ trên xuống dưới long trục thiên. Ái muội mà cười xấu xa nói, ngươi bạn trai, còn không nhanh lên giới thiệu cho ta. Dương Tử Mi cười mỉm một chút, đối Hạ Mạt nói, ân. Hắn là ta bạn trai Long Trục Thiên, ta là Hạ Mạt. Tử Mi bằng hữu, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Hạ Mạt hưng phấn mà tự giới thiệu, duỗi tay ôm Dương Tử Mi bả vai. Ngươi làm tốt lắm, nhà ngươi bạn trai cư nhiên như vậy, xoái. Như vậy, có khí chất. Ha ha, vậy ngươi nhưng không cho coi trọng Nga, Dương Tử Mi nói giỡn nói. Thiết, ngươi cho ta Hạ Mạt là sẽ đoạt bằng hữu bạn trai tiện nhân nha. Hạ Mạt phiên nàng một cái xem thường nói. Ta chỉ là vì ngươi cao hứng. Biết rồi, Dương Tử Mi duỗi tay quát quát Hạ Mạt kia trương trong sáng mặt. Tử Mi, hắn nhiều ít tuổi, 25 tuổi, oa, so ngươi đại 10 tuổi Nga. Hắc hắc, không nghĩ tới. Ngươi là đại thúc khống. Hạ Mạt cười nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nếu đem nàng đời trước 28 tuổi, hơn nữa này một đời 15 tuổi, nàng chính là ước chừng có 43 tuổi. Long trục thiên tài 25 tuổi, tương đối với 43 tuổi tới nói, quả thực chính là tiểu sô ta. Nhà ngươi người biết không? Hạ Mạt mang theo hưng phấn hỏi, là một cái học sinh trung học, đối với nam nữ luyến ái việc, là đặc biệt bát quái. Cho dù là hạ mạt như vậy, nữ hài tử tạm thời không biết, nếu làm ba ba biết chính mình hiện tại cùng Long Trục Thiên quan hệ như thế thân mật, phỏng chừng đều phải khí điên, đánh gãy chính mình chân. Vậy các ngươi còn dám công khai mà ở trên phố 10 ngón khẩn khấu mà đi đường? Ta nói Tử Mi nha, thành phố A chính là không lớn, đi đường dạo xong một vòng đều không cần một giờ. Đến lúc đó bị ngươi ba thấy, ngươi chính là sẽ ăn không được bọc đi. Hạ mặt trắng nàng liếc mắt một cái nói. Đang nói, mặt sau lại truyền đến tiếng kêu. Nữ nữ, ngươi ở chỗ này. Dương Tử Mi vừa nghe, thân mình run rẩy một chút. Cư nhiên nhắc Tào Tháo đến. Sao sao sao sao, hết chương.